Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Tam tinh tướng Vũ Linh. Ăn cơm xong về sau, mọi người cũng là chuẩn bị đi trở về, mà hạch gì gì đó kỳ thực không trọng yếu, bởi vì vài thứ kia nội viện Hỗ Huệ các có thể mua. Bạch Sách mục đích tới nơi này chính là vì hít thở không khí, hoạt động một chút, hiện tại thông khí cũng thông khí xong, hoạt động cũng hoạt động mờ. Bạch Sách cũng muốn trở về, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du tự nhiên cũng không ý kiến. Hiện tại phải nhanh đem cái này sự tình bí mật trở lại tộc bên trong mới là chuyện khẩn yếu. Trước khi đi, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du dùng mỗi bên chủng pháp bảo, đem cái kia đường kính tiếp cận cây em hố to cho tràn đầy, tận lực không khiến người ta nhìn ra cái gì chân ngựa. Đây hết thảy đều làm xong về sau, đoàn người cái này mới trở về nội viện. Sau đó nửa tháng thời gian, nhưng thật ra không có chuyện gì lớn, mà hạch gì gì đó, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người kia đem Hỗ Huệ các toàn bộ cho quét sạch. Một túi túi không gian cho Bạch Sách. Tấn quản Bạch Sách nói không được hạ 200, vừa dùng không được hết, chưa dùng hết. Thế nhưng hai người kia chính là cho Bạch Sách mua, đồng thời cái này mua mua còn tranh đua lên. Liệt Thanh này thiên lấy được một cái tướng Vũ Linh ma hạch, Long Thục Phác Du đệ nhị thiên liền cho Bạch Sách lấy được một cái quân Vũ Linh ma hạch. Đến nhất về sau, hai người này cũng không biết từ đâu ngó, nhất người cho Bạch Sách chỉnh một viên Vương Vũ Linh ma hạch. Mấy thứ này Bạch Sách khẳng định dùng không được lên, quân Vũ Linh Bạch Sách đều dùng không được lên. Đừng nói là Vương Vũ Linh, Bạch Sách vô song tháp trong phòng, một nửa diện tích bị những thứ này trang bị đầy đủ ma hạch túi không gian cho chiếm hết. Cuối cùng Bạch Sách cũng lười quản, hai người kia so với như vậy một đoạn thời gian, cũng liền không thể so. Mà trong khoảng thời gian này, Bạch Sách làm sự tình cũng rất nhiều. Đầu tiên trước cho mình luyện cái khí, chính xác mà nói là cho chính mình làm một cái nhíp, bằng không luyện chế tướng Vũ Linh đan dược quá lao lực. Những thứ kia thông thường cái nhíp, luyện chế một viên đột phá đan muốn cháy hỏng 3-4 cây cái nhíp, chỉ bất quá, cái này cái nhíp, ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Đơn giản mà nói, chính là không có khuôn đúc, nội viện khuôn đúc đều là khuôn đúc vũ khí. Luyện khí trước phải đem thiết dung hóa, nhưng sau ở đem nước thép phóng tới khuôn đúc bên trong định hình nghĩ đến muốn vũ khí. Xong việc về sau, ở dung luyện ma hạch, đem ma hạch dung hóa về sau, ở đem cái kia ma hạch huyết thanh đều đều bôi lên ở cái kia định hình vũ khí. Như vậy thì thành, mà nội viện này không có cái nhíp khuôn đúc, muốn tìm nói, chỉ sợ cũng muốn đi vô song thành tìm một cái. Bất quá, cũng không cần phiền phức như vậy. Bạch Sách cuối cùng luyện chế được 2 thanh kiếm, sau đó dùng 2 thanh kiếm này tới kẹp lấy ma hạch, làm cái chiếc đũa tới dùng là được. Còn cái này luyện chế được 2 thanh kiếm dáng vẻ, cái kia không cần nói nhiều, tự nhiên là có nhiều xấu là hơn xấu. Bất quá, cũng không cái gọi là, dù sao Bạch Sách chỉ là lấy ra làm cái nhíp, mà đem cái này cái nhíp chuyện tình làm minh bạch về sau, Bạch Sách cũng bắt đầu bắt tay luyện đan. Từ theo Liệt Thanh trong miệng biết, trước mắt mới chỉ đột phá đan, đối với Liệt Thanh những thứ này người hữu dụng nhất về sau, Bạch Sách cũng không được luyện chế khác, liền luyện cái này đột phá đan. Thời gian nửa tháng, Bạch Sách luyện hầu như được có cái 80-90 khỏa. Mà mấy thứ này Bạch Sách dùng không được lên, tự nhiên toàn bộ phân cho Liệt Thanh, Long Thục Phác Du vài cái người, cho Liệt Thanh 20 khỏa, cho Long Thục Phác Du 20 khỏa, Bạch Sách còn lưu hạ 50 khỏa, chuẩn bị lần sau gặp được Bạch Mộng Giao, Bạch Sách tự cấp Bạch Mộng Giao 20 khỏa, nhưng sau tự cấp Tiểu Thừa Đức 30 khỏa. Đương nhiên, cái này 30 khỏa không phải toàn bộ đều cho Tiểu Thừa Đức, còn có Chu Nghiễm đám người kia phân, làm cho Tiểu Thừa Đức chính mình phân một phần là được. Bạch Sách liền không được quan tâm. Thời gian nửa tháng, như thời gian qua nhanh một dạng, chớp mắt liền qua, cái này thiên cũng là nội viện mùa thu thi đấu thời gian. Bất quá, cái này mùa thu thi đấu cùng Bạch Sách không có cái gì quan hệ. Đây là thiên bảng top 100 luận võ, 100 danh phía sau người có thể xin tham gia. Bạch Sách không có xin, cho nên cũng liền không tham gia. Tuy là cùng Bạch Sách không có cái gì quan hệ, thế nhưng cùng Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người lại có quan hệ. Hai người kia không chỉ một lần ở Bạch Sách trước mặt phân cao thấp thì đề cập tới mùa thu thi đấu, chung muốn giáo huấn đối phương, mà hai người kia phân cao thấp, tẫn quản cùng Bạch Sách dám quan hệ cũng không có. Thế nhưng, hai người kia lại yêu mến kéo trên Bạch Sách. Bạch Sách làm sao lại muốn nhìn hai người kia đi đánh lộn? Chỉ bất quá, Bạch Sách nghĩ lại, lần này mùa thu thi đấu, Bạch Mộng Giao tự nhiên cũng sẽ tham gia. Đã có thể thấy Bạch Mộng Giao lời nói, cái kia đi xem một cái cũng không có gì. Dù sao mình cũng ở bên trong phòng đối đãi nửa tháng. Lúc buổi sáng, nội viện cái kia to lớn đại vô cùng thao trường trên ngồi đầy toàn bộ nội viện học sinh, đạo sư, các lão, mặc dù phần lớn học sinh đều không tham gia, thế nhưng mọi người cũng yêu mến đến xem. Dù sao xem thiên bảng cao thủ chiến đấu, vậy có thể mở mang hiểu biết, mà Bạch Sách tắc thì là ngồi ở nhất chỗ. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du uy bức lợi dụ một gã đạo sư, cho Bạch Sách tìm một cái tuyệt cao khán đài vị trí. Ngay từ đầu là một đoạn dài dòng nhàm chán mở màn Bạch. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, trận đấu mới chính thức bắt đầu. Trước hết ở trên cũng không phải Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du những thứ này Bạch Sách người quen biết, bất quá, ngược lại cũng không sao cả. Bạch Sách ngồi ở hàng trước nhất, kiều chân bắt chéo, cầm trong tay đồ ăn vặt Du Thay nhàn nhã nhìn, mà so sánh Bạch Sách thong dong tự tại, Bạch Sách sau lưng trên ghế trọng tài không ít người liền không phải như vậy. Những thứ này người ngược lại là vẻ mặt tức giận nhìn Bạch Sách bối ảnh. Những người này là nội viện mỗi bên đại các lão. Những thứ này các lão nhóm chán ghét Bạch Sách lý do cũng là vô cùng đơn giản. Nguyên nhân chính là những thứ này người cảm thấy Bạch Sách ở mang theo vô song học viện thiên bảng trước hai gã lêu lỏng. Cái này thời gian nửa tháng, toàn bộ nội viện đều thấy, đều biết, cái này Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người mỗi ngày mẹ nó trốn học, phổ thông đạo sư giờ học không được trên cũng liền toán. Chính mình chút các lão, mỗi tuần một lần giờ học, hai người kia cũng không được lên, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Mỗi ngày là hắn nương theo cái này Bạch Sách ngồi xổm vô song trong tháp cũng không ra. Ngươi nói cái này mùa thu thi đấu chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là, lập tức Long Thục vương tộc tự muốn tân vương đăng cơ. Đến lúc đó làm Vũ Linh đại lục mạnh nhất học viện một trong vô song học viện, tự nhiên cũng phải cấp mặt mũi, mang người đi chứng kiến vào thời khắc này. Cái này đi, tự nhiên cũng muốn tham gia các loại các dạng trận đấu. Đương nhiên, không phải muốn đi cầm đệ nhất đệ nhị gì gì đó, vậy cũng cầm không được. Thế nhưng, muốn cùng Phạm Thiên học viện so với một cái chứ. Cái này Bạch Sách sau này sẽ là Phạm Thiên học viện người. Lấy sau chờ Bạch Sách đi Phạm Thiên học viện về sau, cái này vô song học viện trăm năm cũng đừng nghĩ ở dung luyện sư nơi đây vượt lên trước Phạm Thiên học viện. Đương nhiên, cái này cũng không cái gọi là, dù sao vô song học viện lúc đầu dung luyện cũng không quá hàng. Vô song học viện nổi danh hay là tu luyện, nhưng người nói đây con mẹ nó hai cái thiên bảng đệ nhất đệ nhị, mỗi ngày không tu luyện, không lên lớp, liền ngồi xổm vô song trong tháp. Ba cái người phía sau cánh cửa đóng kín, cũng không biết ở bên trong mân mê vật gì vậy. Cái này không phải mẹ nó phế sao? Đến lúc đó, Vô Song học viện nếu như đang tu luyện một khối này còn ép không qua Phạm Thiên học viện nói. Như vậy không hủy sao? Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mỗi bên đại các lão liền khuyên A, tận tình khuyên A, vào chỗ chết mặt khuyên A. Thế nhưng cái này hai đầu chính là không nghe. Liệt Thanh nhưng thật ra còn tốt. Dù sao hàng này thông thường chính là không nghe người ta khuyên loại người như vậy. Nhưng vấn đề là Nhất tự hạn chế Long Thục Phác Du cũng không nghe. Nhất làm giận chính là, hai cái này hàng còn nói, theo chính mình chút các lão cũng không pháp thần tốc mạnh mẽ. Nghe đến đó, những thứ này các lão nhóm đều muốn tức chết. A hát, hai người các ngươi đầu hàng theo chúng ta không thể mạnh mẽ. Theo Bạch Sách lêu lổng là có thể mạnh mẽ. Dù sao, cái này khuyên cũng khuyên. Nói cũng nói, cái này hai đầu hàng không nghe, ai cũng hết cách rồi. Dù sao, nội viện quy củ đặt nơi đó, cái này giờ học người yêu trên không được lên, cái này hai hàng liền mỗi ngày không được lên. Ngươi có cái gì biện pháp? Bắt đầu tranh tài hơn một tiếng đồng hồ về sau, rốt cục, đi lên một cái Bạch Sách người quen biết, Liệt Thanh, mà Liệt Thanh cái này vòng thứ nhất đối thủ. Cũng là mạnh mẽ phi thường, là thiên bảng thứ 5, cái này người Bạch Sách còn nhận thức, chính là phía trước Bạch Sách gian phòng nguyên lai người chủ nhân kia. Cũng chính là bị Bạch Sách đánh ô nhãn xanh cái kia hoang thăng. Hoang vương tộc con vợ cả vương tử, Liệt Thanh, ta đã tấn thăng cửu tinh binh vũ linh. Cái này hoang thăng đứng ở Liệt Thanh đối diện, kiêu ngạo lớn tiếng nói. Mà Liệt Thanh tắc thì là thiêu thiêu mi mau nói, hiện tại liền ca cũng không gọi, ca lối gọi này là dựa theo thực lực tới, người cái này nửa tháng một mạch liều lĩnh, chơi, cũng không tiến bộ nhiều thiếu đi, hơn nữa, lão tử lúc đầu cũng liền so với ngươi đại ba cái tháng, dựa vào cái gì gọi ngươi ca, Hoàng Thăng cũng là cắn răng nói. Hoang thăng tựa hồ là đang phát tiết cho tới nay oán khí. Bất quá, Liệt Thanh khóe miệng tắc thì hơi hơi vểnh lên. Ô, Liệt Thanh nói xong về sau. Đột nhiên một tiếng nộ quát, một cổ mênh mông linh lực theo trong cơ thể lao ra. Ở chung quanh thân thể di chuyển hiện từng tầng một mắt thường thấy được khí lưu màu trắng. Mà theo cổ khí lưu này Nhất xuất hiện. Cái này trên vạn người hiện trường lặng ngắt như tờ. Cái kia ở tài phán trên đài các lão nhóm cũng là một tiếng ngọa tào thốt ra. Ngọa tào, chuyện này, cái này, tam tinh tướng Vũ Linh. Ngoặc kép, cảm tạ kiêu kiêu thư thành bên kia bạn đọc. Hỏi kiếm tâm, cùng đừng tiểu tao hai cá nhân khen thưởng tương đương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.